Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 901, đánh cuộc, PS. Dân hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người ái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn khi đi an tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng, người nọ cái này mới phản ứng được bản thân vào bẫy, thẹn quá thành giận, bắt lại tiểu mã tay, triều phương hướng ngược lại bẻ đi, con bà nó, động thủ. Tiểu mã sẽ chờ cái này, trở tay bắt lại cổ tay của hắn, từ trên bàn trực tiếp đề cập qua đến, đem chén trà quét ngã, đặt tại trên bàn một trận đánh no đòn. Người này mặc dù là pháp sư, đối phó quỷ yêu có chút biện pháp, cũng không giống Diệp Thiếu Dương tu luyện qua thể thuật, chưa cùng người đánh nhau kỹ năng, người vừa gầy tiểu, cùng tiểu mã căn bản không phải một cấp bậc, bị đánh vẻ mặt nở hoa, dừng tay dừng tay. Diệp Thiếu Dương tiến lên can ngăn, một cước dẫm ở người nọ trên chân. Lại là một tiếng giết lợn nhất kêu rên phát sinh, đừng đánh nhau, ngọa tào, ngươi làm gì đến? Diệp Thiếu Dương một bên can ngăn, một bên đem tiểu tử kia vài cái đồng bọn ngăn ở phía sau, rất sợ diễn biến thành quần ẩu, toàn bộ hội trường loạn thành nhất đoàn. Bất quá tiểu mã cũng biết đúng mực, rất nhanh thu tay lại, ngồi trở lại đến chỗ ngồi, vẻ mặt vô tội buông tay một cái, nói, tất cả mọi người chứng kiến, là hắn ra tay trước, ta chỉ do tự vệ. Tiểu tử kia nằm lên bàn, bụng mặt kêu đau, hai bên trái phải mấy người đồng bạn trợn mắt nhìn tiểu mã, nóng lòng muốn thử, được, Lăng Vũ Hiên lớn tiếng quát lớn, sắc mặt phi thường xấu xí, thế nhưng lấy thân phận của hắn, lại không thể cùng tiểu mã đánh, huống nơi này là hội trường, vừa rồi một phen trò khôi hài đã quá buồn cười, Lăng Vũ Hiên không muốn lại theo tiểu mã dây dưa, ở trong lòng đem món nợ này ghi tạc Diệp Thiếu Dương trên đầu, quả thực làm càn, trên chủ tịch đài truyền đến một tiếng nổ xích, cũng ngồi ở Trương Vô Sanh hai bên trái phải cái lão đạo sĩ kia, đã già lọng khọng, treo một đôi mắt tam giác, hung hăng triều tiểu mã trừng đi qua, ngươi là cái nào nhất phái pháp sư, sao dám ở Long Hoa trong buổi họp làm càn, còn chưa cút đi ra ngoài, ta, tiểu mã cương nói một chữ, bị Diệp Thiếu Dương trừng liếc mắt, trên chủ tịch đài loại thân phận đó người, cũng không phải là có thể tùy tiện mắng, đắc tội bản thân không nói, còn sẽ khiến nhiều người tức giận, tiểu mã bị Diệp Thiếu Dương trừng, ngầm hiểu, ngồi xuống không lên tiếng nữa. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thấy lão đạo sĩ kia trước mặt si ca trên viết Côn Lôn Sơn Ngọc Thần Tử, nhất thời minh bạch, cái này lão gia hỏa nhìn như hiên ngang lẫm liệt, nhưng thật ra là đang vì Lăng Vũ Hiên tìm bãi, lập tức hướng về phía Ngọc Thần Tử chắp tay hành lễ, nói, Ngọc Thần Tử sư thúc mới vừa cũng chứng kiến, là người kia động thủ trước đánh bằng hữu ta, hắn chỉ là tự vệ, đương nhiên động tác lớn một chút, ta ở nơi này thay hắn chịu tội. Ngọc Thần Tử sư thúc tuổi đã cao, chớ cùng hắn một cái vãn bối tính toán. Cái này lời vừa nói ra, tương đương với đem Ngọc Thần Tử một quân. Ngọc Thần Tử nếu như bắt nửa nổi không thả, thì có mất trưởng giả phong phạm. Trương Vô Sanh là hội nghị chủ trì, thấy tình huống này, cũng lên tiếng khuyên bảo, Ngọc Thần sư huynh, người đến, vẫn là nắm chặt nói chánh sự đi. Lăng Thiên Sư cùng Diệp Thiên Sư, các ngươi ai tới đem yêu vương xuất thế tình huống nói một chút, cùng mọi người thương thảo phân tích. Diệp Thiếu Dương không nói lời nào, nhìn về phía Lăng Vũ Hiên, Lăng Vũ Hiên thấy hắn không mở miệng, vì vậy đứng lên, đem tình huống từ đầu nói một lần, bao quát cho Chăn Lâm bị trộn gió một gậy rút ra vào lục đạo luân hồi, rơi vào súc sinh đạo, mọi người nghe vậy khiếp sợ, mỗi một người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nghe thế sự kiện, so với bọn hắn còn muốn ăn sợ, vừa muốn chất vấn Lăng Vũ Hiên, ngồi ở hắn phía bên phải Long Dương chân nhân kéo hắn một bả, nói, lúc đó ta ở đây, xuất thủ người nọ, có thể thật là Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương ngây người, Đạo Phong là Mao Sơn đệ tử, chúng ta Thiên Đạo Tông mặc dù là tiểu môn phái, nhưng bị bắt nạt như vậy, cũng thực sự không thể nhẫn nhịn. Một cái 40 mấy tuổi đạo sĩ đứng lên, đánh tứ phương ấp, vô cùng khẩn thiết nói ra, thỉnh chư vị Phật môn cùng đạo môn tiền bối, xin hãy thay ta Thiên Đạo Tông chủ trì công đạo, đây hết thảy hiển nhiên là thiết kế xong, đạo sĩ kia lời còn chưa dứt. Lập tức thu hoạch một mảnh tiếng phụ họa. Những người còn lại cũng lẳng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, cùng đợi hắn đáp lời, hắn chết thì chết. Diệp Thiếu Dương rất bình thản nói một câu, lập tức khiến cho sóng to gió lớn, Thiên Đạo Tông đạo sĩ nộ rên một tiếng, lạnh lùng nói, Diệp Thiên Sư cũng quá kiêu ngạo đi, lẽ nào cho rằng Mao Sơn danh tiếng có thể vượt trên tất cả. Còn không có vương pháp, Diệp Thiếu Dương cười cười, ta nghĩ ngươi lầm, nhà ngươi người chết, ta biểu thị tiếc nuối cùng đồng tình. Cũng cường liệt khiển trách hung thủ, thế nhưng, điều này cùng ta Mao Sơn có quan hệ gì, Đạo Phong 10 năm trước đã bị Mao Sơn khai trừ tên tịch, bị giết người, Mao Sơn không xen vào, ngươi có bản lĩnh bản thân đi tìm hắn, đến lúc đó ngàn vạn lần không nên xem chúng ta Mao Sơn mặt mũi của, trực tiếp lộng hắn, hắn không phải đem BOH137 ít người của các ngươi đánh vào súc sinh đạo, ngươi có loại đem hắn đánh vào ngạ quỷ đạo. Đạo sĩ kia vừa nghe, sắc mặt đỏ bừng lên, hừ, Diệp Thiên Sư lời nói này êm tai, ta thượng đi nơi nào tìm đạo phong, coi như tìm được hắn, lại ở đâu là hắn đối thủ, con bà nó, ngươi còn giảng hay không lý do, ngươi đánh không lại hắn, ăn thua gì đến chuyện của ta. Diệp Thiếu Dương nhãn châu xoay động, bất quá ta nhưng thật ra có cái biện pháp, đạo sĩ kia nhíu mày, chờ bên dưới, nếu không. Ngươi báo nguy đi, đánh 110, khiến cảnh sát giúp ngươi tìm được gió, lời vừa nói ra, dẫn tới không ít người cười rộ lên, pháp thuật giới sự tình, cảnh sát đâu có thể phát huy được tác dụng, đạo sĩ kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng tìm không được lời phản bác, dù sao Diệp Thiếu Dương nói là sự thực, đạo phong đã bị trục xuất sư môn, tìm Mao Sơn yếu nhân bằng nói vô ích, hắn chỉ là không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ công khai thừa nhận nói gió bị trục xuất sư cửa sự thực. Lăng Vũ Hiên tiếp tục nói về đêm nay chuyện phát sinh, Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách sau khi rời khỏi, hắn dẫn người đi viện mồ côi, nỗ lực vượt qua đi vào, kết quả bảo an báo nguy. Bọn họ không có biện pháp chỉ có ly khai, căn cứ mấy con quỷ yêu khẩu cung, yêu vương xuất thế địa điểm, nhất định là tại trong cô nhi viện, nơi đó 8 phần 10 có một tổ hồ ly, gần sắp xuất thế yêu vương, cũng có thể là cửu vĩ thiên hồ, ở đây đại đa số người là vừa đến, cũng không rõ ràng lắm để tế, vừa nghe nói là cửu vĩ thiên hồ, nhất thời từng cái sợ đến không được, nghị luận ầm ĩ. Cửu vĩ thiên hồ, Trương Vô Sanh hít vào một hơi, nhìn hai bên một chút, nói, muốn thực sự là cửu vĩ thiên hồ, chúng ta đây nhất định phải gia tăng hành động, phải trước ở nó xuất thế trước khi phong ấn, nếu không. Hậu quả khó mà lường được, Diệp Thiên Sư, ngươi nơi đó còn có đầu mối gì, cũng thỉnh nhất tịnh nói ra đi, Diệp Thiếu Dương do dự một chút, vẫn là đem những gì mình biết tất cả nói ra, tuy là rất không muốn cùng bọn họ hợp tác, thế nhưng nhiều người hỗ trợ, liền nhiều một phần hy vọng, quan trọng nhất là, hắn nhất định phải đem này cô nhi tình huống nói ra, miễn cho đám người này ngây ngô quá khứ của cường công, đám kia hồ ly tinh chó cùng rứt dậu, thương tổn này cô nhi. Quả nhiên, mọi người nghe xong hắn giảng thuật, từng cái trầm mặc không nói, như thế vừa nhìn, sự tình thật đúng là vướng tay chân, Trương Vô Sanh trầm ngâm, trước hết nghĩ biện pháp cứu ra những hài tử kia, Lăng Vũ Hiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi xác định những hài tử kia còn sống. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bản, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng, chương 902, đánh cuộc 2. PS Dân hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người ái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn kia đi an tiền. Quỷ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng, Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc hắn một cái, người có ý tứ, e rằng không ít người đã thi biến, không cứu sống, có thể cứu sống một cái, là một cái, Lăng Vũ Hiên cười nói, ngươi ý tứ này, thật giống như ta không muốn cứu người tựa như. Ngươi có nghĩ tới không, giả như bởi vì cứu những hài tử này, đưa tới không có thể đúng lúc phong ấn yêu vương, một ngày xuất thế, sinh linh đồ thán, lại sẽ chết bao nhiêu người, thục khinh thục trọng. Cái này buổi nói chuyện nói ra, cũng không có thiếu người gật đầu, thục khinh thục trọng ta không biết, nhưng thả nổi người trước mắt không cứu, ngươi còn nói gì cứu người nhiều hơn, Lăng Vũ Hiên mặt coi thường, cười không nói, trên chủ tịch đài một cái đại hòa thượng tuyên một âm thanh Phật hiệu, A-di-đà Phật, nhị vị thiên sư nói đều có đạo lý, bất quá hiện nay chúng ta cần phải cứu bởi vì chủ, nếu có thể cứu những hài tử này, thêm không làm lỡ phong ấn yêu vương, cái này mới là tốt nhất kết quả. Trương Vô Sanh đám người đều gật đầu, biểu thị đồng ý, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi vẫn là phân công đi, chuyện cứu người giao cho ta, các ngươi tập trung đối phó hồ ly tinh liên can thế lực, sau đó mọi người cùng nhau phong ấn yêu vương, Trương Vô Sinh đạo, Diệp Thiên Sư có cứu người biện pháp tốt, tạm thời không có, lần này trở về nghỉ, ta đi trước, nói xong, Diệp Thiếu Dương không chút nào làm lỡ, đứng dậy rời đi, nên nói, phân công cũng đã minh xác, còn bọn họ làm sao thương lượng. Diệp Thiếu Dương không có hứng thú nghe tiếp, huống lại còn rất nhiều sự tình các loại cùng với chính mình đi làm, Diệp Thiên Sư, xin dừng bước. Trương Vô Sanh vội vàng đứng dậy, cho rời Diệp Thiếu Dương gần đây Long Dương Chân Nhân nháy mắt, Long Dương Chân Nhân lập tức tiến lên kéo Diệp Thiếu Dương, khiến hắn chờ một chút, Trương Vô Sanh cười nói, Diệp Thiên Sư đừng nóng lòng, hôm nay Long Hoa biết, còn có một món sự tình, lập tức đem Vô Cực Thiên Sư tìm hiểu, Tứ Cửu Thiên Kiếp, một chuyện nói ra, vừa mới dứt lời, một bên Ngọc Thần Tử lập tức tiếp lời thủ lĩnh, nói ra, phong ấn đại yêu, không phải có người đại thần thông không thể, chúng ta chỉ bày binh bố trận thủ trận, có thể nhường cho nhị đại đệ tử đi vào xung phong, công lao lớn nhất giả, tức là pháp thuật giới tương lai chi trụ đá giữa dòng, bọn ta cùng đề cử là pháp thuật giới đệ nhất đệ tử, các vị nghĩ như thế nào? Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, lời nói này hiển nhiên là nói cho mình cùng Lăng Vũ Hiên nghe, ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ nhất có cơ hội thu hoạch nhất đại công lao, bất quá Lăng Vũ Hiên có nhiều như vậy tiểu đệ, sẽ vì hắn chế tạo càng nhiều cơ hội, sở dĩ hắn phần thắng lớn hơn nữa. Thế nhưng Ngọc Thần Tử lời này còn nói phải cực kỳ đẹp, không có nói tới lưỡng cái tên của người, coi như người khác nghe ra thiên vị ý, cũng không thể nói gì hơn, quả nhiên vẫn là người lão tinh quỷ lão linh. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thán, Trương Vô Sanh, còn có trước khi nói cái kia đại hòa thượng, si ca trên viết hắn pháp danh, Cửu Hoa Sơn Thích Thư Không đại pháp sư, đều lần lượt gật đầu, còn lại mấy đại môn phái đại biểu cũng biểu thị đồng ý, Tô Khâm Chương tuy là cũng nghe ra ý tứ trong đó, nhưng cũng phản bác không được, lấy ánh mắt nhờ giúp đỡ BOKAI ba ke nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hướng hắn gật đầu, nếu tất cả mọi người đồng ý, Ngọc Thần Tử tuyên bố chuyện đã định. Diệp Thiếu Dương đang muốn ly khai, phía sau truyền đến Lăng Vũ Hiên thanh âm, Diệp Sư Huynh, cá nhân ta còn muốn đánh với ngươi cái đổ. Quay đầu nhìn lại, Lăng Vũ Hiên mặt mỉm cười xem cùng với chính mình, ta với ngươi đánh cuộc một lần, xem ai có thể đoạt được yêu vương nội đan. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Vô luận dùng cái gì trận pháp phong ấn yêu vương, mục đích chỉ là phong ấn nó nguyên thần, nội đan ở nhục thân trong, đối với pháp sư mà nói, vô luận dùng ở cái gì địa phương, đều là giá trị liên thành, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, thậm chí nói, những người này miệng đầy trừ ma vệ đạo, trên thực tế đều là chạy yêu vương nội đan tới, dù sao đến lúc đó tràn diện nhất định hỗn loạn, thừa nước đục thả câu vẫn phải có, coi như là này đi theo Lăng Vũ Hiên tiểu đệ, biết rõ bản thân không có cơ hội, cũng muốn tận lực trợ giúp Lăng Vũ Hiên bắt được nội đan, đến lúc đó chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu, đánh cuộc gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, Lăng Vũ Hiên thủ cắm vào hưu nhàn tây trang bên trong túi, xuất ra một khối sáng trong suốt ngọc chất tiểu bài, xong Diệp Thiếu Dương lắc lắc, đây là ta thiên sư bài, ngươi liền đổ cái này, người thua, đem mình thiên sư bài giao cho đối phương, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương tâm trạng trầm xuống, thiên sư bài thứ này, bản thân trước kia mặc dù không quá nhớ muốn, tận lực không có đi địa phủ treo huyền tên, nhưng là chân chính đạt được sau đó, mới biết được nó các loại chỗ tốt, hơn nữa đã biết thiên sư bài là tổ tiên Diệp Pháp Thiện gì đó, bản thân mặc dù không có bài ở người đan, bài vong người vong, như vậy cổ hủ ngốc so ý tưởng, nhưng là tuyệt đối không muốn chấp tay nhường cho người khác, huống chi đây là tượng trưng thân phận, một ngày ngay cả thiên sư bài đều bại bởi đối phương, theo người khác, chính là triệt để thua, mãi mãi cũng lật bất quá thân đến. Thậm chí ngay cả làm thiên sư tư cách cũng không có, cái này đổ ước, thực sự quá nặng, Lăng Vũ Hiên dám cầm thiên sư bài đến đổ, là một loại tràn ngập cực độ tự tin quyết đoán, trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Thiếu Dương trên người, toàn trường lặng ngắt như tờ, chờ nhìn hắn có dám hay không ứng ước, ngươi thiên sư bài, ta không thích, không có một chút hứng thú. Diệp Thiếu Dương từ tốn nói, những lời này, ở khác người nghe tới, lộ vẻ lại chính là không dám đánh cuộc đấu mượn cớ. Lăng Vũ Hiên thất thanh cười ha hả, tràn ngập trào phúng, những người còn lại cũng là đều lắc đầu, tuy là Diệp Thiếu Dương không dám đánh cuộc cũng hợp tình hợp lý, nhưng vẫn còn có chút thất vọng, sở dĩ, Diệp Thiếu Dương nói tiếp, nếu như ta thắng, ta sẽ đem ngươi cái này thiên sư bài trực tiếp té thành mảnh nhỏ, nói xong câu đó, Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại đi ra hội trường, vật của ngươi trong mắt ta chính là rác rưởi, ta không lạ gì, nhưng ta dám đánh cuộc với ngươi, bởi vì ta tất thắng. Đây mới thật sự là tự tin, uy uy, Diệp Sư Huynh, Diệp Thiên Sư, một cái kiều tích tích thanh âm từ trên thang lầu mặt truyền đến, Diệp Thiếu Dương nhìn lại, là một người vóc dáng kiều tiểu nhân muội tử, ăn mặc rất thời thượng, trên mặt còn vẽ tương đối nồng trang, nhưng nhìn đi tới rất rực rỡ, có vài người hóa trang chính là đẹp, ngược lại không nhất định đều là dung nhan thật là tốt, trước mắt cô em gái này một dạng là thuộc về loại này, nàng theo thang lầu, liều lĩnh mất đích chạy xuống, một cổ nhàn nhạt mùi nước hoa đập vào mặt, đứng ở Diệp Thiếu Dương trước mặt, cười một cái, nói, Diệp Thiên Sư, nhĩ hảo khí phách, thế nhưng chỉ nhằm vào cái kia Lăng Vũ Hiên, không giống hắn miệt thị mọi người chúng ta, ta rất ngươi a, ngươi nhất định có thể thắng, đa tạ, xin hỏi ngươi là, Ta là Phổ Đà Sơn đệ tử, ta gọi Ngô Hiểu Tiềm, Phổ Đà Sơn. Diệp Thiếu Dương nhìn của nàng một đầu ô tóc đen dài, thì thào nói rằng, ta là Tục Gia đệ tử, không phải Ni Cô. Ngô Hiểu Tiềm le lưỡi, lấy điện thoại di động ra, có thể thêm một vi tính sao, sau đó có thể giao lưu pháp thuật gì gì đó, Kinh Ghi Si, ta chỉ thêm mỹ nữ. Diệp Thiếu Dương cười cười, báo ra bản thân vi tính hào, a, không tốt đưa vào, quét một chút đi. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra, sự phân hình một cái, thêm vi tính, Ngô Hiểu Tìm lại cùng Nhuế Lãnh Ngọc, Tiểu Mã còn có Lão Quách đều thêm vi tính, đứng theo chân bọn họ trò chuyện một hồi, lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng, chương 903, Lãnh Ngọc hổ thẹn, PS. Dân hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người ái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn kia đi an tiền, quỷ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng, làm sao không thấy được sư phụ ngươi Định Trần Sư Thái? Nhuế Lãnh Ngọc hiếu kỳ hỏi. Định Trần Sư Thái ở pháp thuật giới thanh danh lan xa, có từ biệt tên là Đại Hoang Thần Ni, nhất ban ngụy quân tử, sư phụ ta tương đối thanh cao, không muốn cùng bọn họ giao tiếp, bắt quỷ hàng yêu, dụng hết bên ngoài phân là tốt rồi, không cần thiết kéo bè kết phái, nói rất hay. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên, thật tình khen một cái. Diệp Thiếu Dương chạy về làm chính sự, cùng Ngô Hiểu Tìm ở tửu điếm dưới lầu xa nhau, ước định trở lại trò chuyện tiếp. Ngô Hiểu Tìm đánh chiếc xe rời đi, ta muốn đi làm điểm sự tình, các ngươi đi về trước đi, ta cùng đi tìm ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương nói rằng, Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi nàng là chuyện gì, gật đầu, đánh xe taxi, cùng Lão Quách cùng Tiểu Mã cùng nhau trở lại tửu điếm. Sau khi vào phòng, Tiểu Mã hướng cởi giày nằm ụt xuống giường, cách không đối với Lăng Vũ Hiên mắng một hồi tam tự kinh. Tiểu Diệp tử, hàng này quá khi dễ người, ngươi nhất định phải thắng a, ngươi nếu như thua, tựu đừng tới thấy ta. Lão Quách cũng nói ra, đúng vậy, một trận chiến này không riêng gì Phong Ấn Yêu Vương, đối thủ nhưng thật ra là Lăng Vũ Hiên. Lần này các đại môn phái tề tụ, tiểu sư đệ, một trận chiến này không thể tầm thường so sánh, quan hệ đến Mao Sơn sau này địa vị, ngươi chỉ có thể thắng, không thể thua. Diệp Thiếu Dương tọa trên tủ đầu giường, cười cười nói ra, các ngươi lúc nào thấy ta thua quá. Lão Quách nói, lời là nói như vậy, thế nhưng Lăng Vũ Hiên có chuẩn bị mà đến, có nhiều như vậy tiểu đệ hỗ trợ, này tiểu môn phái cũng đều ủng hộ hắn, đại môn phái tự nhiên là trung lập, một mình ngươi làm sao đấu hơn được. Ai nói ta là một người? Diệp Thiếu Dương mở ra tay phải, nhìn lòng bàn tay đủ mọi màu sắc hồn ấn, sau đó từng cái dùng cương khí kích hoạt, chân mày đột nhiên nhíu lại. Lão Quách thấy hắn biểu tình không đúng, lập tức hỏi chuyện gì xảy ra, khác đều liên lạc với, chỉ có cảm giác không đến Trần Lộ. Đây là không có đạo lý sự tình, thật giống như gọi điện thoại giống nhau, đối phương coi như không ở, điện thoại, ít nhất có thể đánh thông, đường bộ là bình thường, tình huống hiện tại là hoàn toàn cảm giác không đến Trần Lộ tồn tại. Trần Lộ không phải đi tìm được gió sao, nàng là theo chân Dương Cung Tử cùng đi, hơn phân nửa không có việc gì, Đạo Phong coi như không thích nàng, cũng sẽ không làm khó nàng chứ. Lão Quách suy đoán nói. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm gật đầu, cảm giác không đến đối phương, liền cũng không biết nàng ở đâu, muốn tìm cũng không được tìm, chỉ có thể dùng hết Quách mà nói đến an ủi mình. Các loại mấy phút, dưa dưa người thứ nhất tới rồi. Đem Tiểu Mã cái bụng cho rằng nhục điếm tử, trực tiếp ngồi lên, Tiểu Mã cản vài lần không có đánh đuổi, cũng may hắn không có gì trọng lượng, cũng chỉ đành từ hắn. Dưa dưa nói đơn giản mấy ngày này trải qua, kỳ thực chính là một câu nói, Tôn Ánh Trăng căn bản không có ly khai viện mồ côi, hắn dựa theo Diệp Thiếu Dương ý tứ, cũng không có xông vào, sẽ ở đó tử thủ. Kết quả nhưng thật ra chứng kiến một cái Bạch Miêu lão thử tinh, một cái Mao nữ, còn có mấy người Bạch Mao cương thi các loại từ bên trong đi ra, cũng không có theo dõi, những thứ này quỷ yêu hậu lai đều bị Diệp Thiếu Dương đám người giết chết, sau đó là Lăng Vũ Hiên dẫn người đi vào viện mồ côi gọi cửa, bị bảo an cự tuyệt cũng báo nguy, Bách Phu Nhân gian pháp luật, bọn họ không dám xông vào, ở bên cạnh lượn quanh một vòng, vải kế tiếp kinh hồn trận, lưu lại hai người trông coi, những người còn lại cũng đi. Diệp Thiếu Dương nghe xong, chậm rãi gật đầu, nói, ngươi bây giờ theo dõi Lăng Vũ Hiên đi, ta cho ngươi nhất đạo ngân khí phù. Chỉ cần ngươi không rời hắn gần quá, hắn tuyệt đối không còn cách nào phát hiện, lập tức họa hiện phù, giao cho Dưa Dưa, ta theo tung hắn, là muốn làm gì? Dư Dư hỏi, liền là theo dõi, thấy hắn đều làm cái gì, ngày mai qua lại nói, ta muốn hiểu rõ hành tung của hắn, nhìn hắn có cái gì, không bí mật an bài. Lão Quách chen một câu, cái này ở binh pháp trong gọi biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Dư Dư nghỉ ngơi một chút, lĩnh mệnh rời đi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, để cho nàng tốc độ mang cảnh sát đi vây quanh viện mồ côi, phòng ngừa có pháp sư tại chính mình cứu ra này cô nhi trước khi cường công viện mồ côi, quấy rầy mình kế hoạch. Còn nữa, ngươi theo ta làm một lệnh khám xét các loại đông tây, để cho ta có thể danh chính ngôn thuận tiến nhập viện mồ côi, đừng quay đầu bị người cáo cái tự tiện xông vào nhà dân. Yên tâm đi, ta đã hội báo tình huống, mặt trên rất trọng thị, để cho chúng ta tùy cơ ứng biến, chỉ cần ngươi không lạm sát kẻ vô tội, cho dù có cá biệt người chết, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp gánh vác cái này nghề này. Diệp Thiếu Dương yên lòng, một cổ âm phong từ ngoài cửa sổ thổi tới, rèm cửa sổ phần phật một cái kéo ra, lúc xanh lúc trắng hai đạo nhân ảnh bay vào đến, chính là hồi lâu không thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh hai huynh muội. Tiểu Bạch vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức nhào tới trong ngực hắn, lão đại, ngươi có thể tưởng tượng chết ta. Ngươi cũng không đi địa phủ tìm ta, đánh lộn cũng không bảo chúng ta đi lên, thật giống như ta môn không phải ruột thịt tựa như. Sau khi tách ra, Tiểu Bạch mân mê miệng, các ngươi là âm thần, lại có chức vị, ta có thể không tìm các ngươi, sẽ không tìm các ngươi. Diệp Thiếu Dương ở Tiểu Bạch kiểm thượng bóp một bả, cười nói, ở âm ti làm quan cảm giác thế nào, không dễ chơi, không tốt đẹp gì chơi. Phong Đô Thành trên đường vật bán thật là ít, lấy chồng giang không cách nào so sánh được. Tiểu Bạch cai đầu dài rung như đánh trống chầu. Ca ca ta nếu như rất thích, lão đại cho chúng ta mưu chức quan, từ chỗ hữu dụng, có cái gì tốt chê. Tiểu Thanh vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn qua cũng mới mười mấy tuổi, tiểu chính thái một cái, giả vờ bộ dáng nghiêm túc chơi rất khá. Tiểu Mã đứng dậy ôm lấy bờ vai của hắn, trêu đùa, ngươi khi mấy thiên quan, quả nhiên có điểm quan uy a, đến ca ca hôn một cái, biến thái. Tiểu Thanh bụng mặt né qua một bên, quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương, lão đại lần này tìm chúng ta đi lên, có việc, đại sự. Tuy là các ngươi là âm thần, không có phương tiện quản nhân gian sự tình, nhưng chuyện này, ta phải tìm các ngươi hỗ trợ. Tiểu Thanh nghiêm mặt nói, lão đại nói cái gì đó, lão đại tìm ta làm việc, chỉ cần phân phó, chỉ cần một câu nói, đó là 18 tầng địa ngục cũng dám xông, có cái gì không dậy nổi. Tiểu Bạch cũng nói, đúng vậy, cùng lắm không lo quan này. Diệp Thiếu Dương trong lòng một hồi cảm động, cũng sinh ra một cổ hào hùng, bò tám bịp sáu tê cười nói, có các ngươi ở bên cạnh ta, ta cái gì cũng không sợ. Lúc này lại là nhất đạo mị ảnh từ ngoài cửa sổ bay vào đến, một thân sườn xám, thước tha dáng người, giỏi một cái dân quốc mỹ nữ, chính là Song Cơ Mỹ Hoa. Tiểu Mã len lén nhìn chầm chầm nàng sườn xám xẻ tà bạch bắp đùi xem, không được nuốt nước miếng, cuối cùng cũng lại đi tới nhân gian, gặp qua lão đại, tuy là cùng nàng gặp mặt ít nhất, nhưng dù sao cũng là chủ nhân cùng quỷ bộc quan hệ, nùng quá tất cả. Lần trước ở vệ sinh học viện, Diệp Thiếu Dương tìm nàng tra xét cổ mộ, sau đó để nàng rời đi, đương nhiên, cũng không có cái gì lời khách khí, rỗi rảnh phiếm vài câu, hỏi nàng tình huống gần đây, biết nàng luôn luôn ở ấm thủy giữa sông tu luyện, gần nhất tu vi cũng phòng không ít, trong lòng rất là cao hứng. Mỹ Hoa chứng kiến Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, ở Diệp Thiếu Dương giới thiệu một chút chào, hai huynh muội không phải để cho nàng gọi ca ca tỷ tỷ, Mỹ Hoa rất là phẫn nộ. Rõ ràng ta mới là người thứ nhất nhập môn, dựa vào cái gì, lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng, chương 904, Lãnh Ngọc Hổ Thẹn 2. PS Dân hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người ái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn Kidian tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng, đầu lưỡi, ta mặc kệ, ta nếu không ở, bài vị không tính là, một lần nữa đứng hàng, lão đại ngươi cho ta làm chủ, nếu như xếp lại, chúng ta cũng không phục Dư Dư, lão đại cho chúng ta làm chủ. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cũng không phục, trong lúc nhất thời, ba người đều đến dây dưa Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương bị dây dưa sức đầu mẻ trán, thực sự không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đáp lại bọn họ, các loại mọi người tề tựu, trọng thứ hạng mới, cười đùa một trận, Mỹ Hoa thu liễm thần sắc, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, lão đại lần này tìm chúng ta nhiều người như vậy đến, nhất định là có đại sự.

Chương 906, Lãnh Ngọc hổ thẹn 4. PS. Dân hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người ái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn Kidian tiền, quỷ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng, đến lúc đó, liền đem phân nửa tình huống chân thật nói cho hắn biết, nhớ Lãnh Ngọc đang cùng bản thân lúc ước hẹn bị thất vĩ yêu hồ tập kích, mất đi tri giác, trong cơ thể yêu khí toát lên, bản thân không thể làm gì khác hơn là đem nàng mang trở về phòng, vì nàng xua đuổi yêu khí, dùng nửa đêm thời gian, loại này giải thích, hoàn toàn có thể nói phải thông, hơn nữa Lãnh Ngọc có bị yêu hồ hôn mê ký ức, sau khi tỉnh lại, cũng có thể bằng chứng lời của mình, bản thân chỉ là cứu người, hoàn toàn không có điểm đen, bất quá, đến lúc đó Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ cho là mình đụng Lãnh Ngọc, nhưng lại không thể đi báo nguy, cũng không có thể đi kiểm nghiệm, dù sao mình chỉ vì cứu người, là vô tội. Chuyện này vừa, Diệp Thiếu Dương đạo tâm tất nhiên bất ổn, coi như miễn cưỡng làm, cũng sẽ chịu ảnh hưởng, bản thân ổn cư phía, có cơ hội bất chiến mà thắng. Lăng Vũ Hiên hít sâu một hơi, đem toàn bộ tình huống lại muốn một lần, mình cũng cảm thấy có điểm điên cuồng, tạo thành kết quả có hai phương diện, Diệp Thiếu Dương sẽ hận chết bản thân. Điểm này, hắn là có điều cố kỵ, nhưng cũng không sợ, vốn có hai người hiện tại cũng là đối thủ quan hệ, chỉ cần hắn thua trận đổ ước. Bản thân đạt được hắn thiên sư bài, trở thành pháp thuật giới đệ nhất đệ tử, Diệp Thiếu Dương bị một đạp rốt cuộc, cũng nửa lật bất quá thân, hơn nữa đây là pháp trị xã hội, lượng hắn cũng không dám làm gì mình. Ở một phương diện khác, chính là mất đi Diệp Thiếu Dương sau đó, bản thân có lòng tin hay không phong ấn yêu vương, đây chính là thất vĩ yêu hồ âm mưu phải nói là dương mưu, xem bản thân có dám tiếp hay không chiêu, không có Diệp Thiếu Dương, ta cũng như thế có thể, phong ấn yêu vương. Lăng Vũ Hiên cắn răng nói rằng, quyết định, lấy điện thoại di động ra, gọi 120, báo địa chỉ, để cho bọn họ tới cứu cái kia lão bản nương, tự mình ôm khởi Nhuế Lãnh Ngọc, khiêng ở đầu vai, đi ra quán bar, bởi vì biết buổi tối muốn uống rượu, Lăng Vũ Hiên không có lái xe qua đây, lập tức đánh một chiếc xe taxi, đem Nhuế Lãnh Ngọc thả ngồi ở đằng sau thượng, đối với tài xế báo tửu điếm địa chỉ, tài xế là một Đông Bắc đại tỷ. Sau khi thông qua nhìn kỹ kính xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, nói, ta không muốn tìm phiền phức, yên tâm, đây là bạn gái của ta, uống say mà thôi. Lăng Vũ Hiên có điểm khó chịu, ngươi thấy ta giống kẻ xấu sao, tài xế trên một tiếng đạo, kẻ xấu lại không viết lên mặt, mặt người dạ thú tỷ thấy nhiều lắm, là thuận tiện điều tra cô nhi viện tình huống. Lăng Vũ Hiên chọn tửu điếm, ở vào vùng ngoại thành, ở dưới chân núi không xa, tương đối vắng vẻ. Cái điểm này đã không có bất kỳ ai. Xe đổ sau đó, Lăng Vũ Hiên đem Nhuế Lãnh Ngọc ôm ra, triều cửa chính quán rượu đi tới, mơ hồ cảm thấy được đối diện truyền đến một trận quỷ khí, ngẩng đầu nhìn lại, là một đạo nhân ảnh thổi qua đến, đứng ở trước mặt cách đó không xa, xem dáng dấp cùng vóc người, tối đa không cao hơn 5-6 tuổi, hướng về phía Lăng Vũ Hiên trợn mắt nhìn, chính là Dư Dư, trước hắn theo dõi quá Lăng Vũ Hiên, biết chỗ ở của hắn, sở dĩ từ Diệp Thiếu Dương nơi đó lĩnh mệnh lệnh sau đó, thẳng đến bên này. Từ Lăng Vũ Hiên xuống xe, hắn liền phát hiện, theo dõi một hồi, phát hiện trên vai hắn gánh người là Nhuế Lãnh Ngọc, quá sợ hãi, vội vàng dùng hồn ấn thông tri Diệp Thiếu Dương, sau đó không chút do dự hiện thân đi ra, hắn không thể để cho Lăng Vũ Hiên đem Nhuế Lãnh Ngọc mang vào tửu điếm, nếu không. Coi như các loại Diệp Thiếu Dương tới rồi, cũng cần một ít thời gian, vạn nhất đến lúc phát sinh cái gì không còn cách nào vãn hồi sự tình, bản thân nào có khuôn mặt đi gặp Diệp Thiếu Dương. Ngươi là quỷ vực chi quỷ, Lăng Vũ Hiên nhìn Dư Dư, hiếu kỳ hỏi. Đối phương không trốn đi cũng không tiến công, Lăng Vũ Hiên cảm thấy hiếu kỳ, cũng không có trực tiếp động thủ, ta là Diệp Thiếu Dương quỷ bộc, ngươi đối với Lãnh Ngọc tỷ làm cái gì? Dư Dư giận dữ, thế nhưng người ở trong tay đối phương, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, há, Diệp Thiếu Dương quỷ bộc, Lăng Vũ Hiên nghĩ một hồi, lập tức minh bạch toàn bộ, cười một chút nói, Diệp Thiếu Dương không ở. Ta cũng lười đem ngươi thế nào, Lãnh Ngọc cũng là bằng hữu ta, nàng bị thất vĩ yêu hồ gây thương tích, ta phải lập tức đi vào vì nàng chữa thương, ngươi có thể đi thông tri Diệp Thiếu Dương qua đây, nói xong tránh được Dư Dư, đi nhanh hướng tửu điếm, đột nhiên bóng người lóe lên, Dư Dư lần thứ hai che ở trước mặt, bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn, đem Lãnh Vũ tỷ buông, ta bất kể nàng là thế nào thương, nàng là ta nữ nhân của lão đại, ta phải mang nàng đi tìm lão đại, ngươi nói cái gì? Dư Dư một câu nói kích nộ Lăng Vũ Hiên, ngươi dám nói, nàng là Diệp Thiếu Dương nữ nhân, Lăng Vũ Hiên từ trong túi lấy ra một bả linh phù, triều Dư Dư đi tới, đột nhiên nghĩ đến, nơi đây không thích hợp tranh đấu, trong tửu điếm ngoại trừ bản thân, còn ở sư phụ Ngọc Thần Tử, cùng với một kiền sư huynh đệ, giả như đem bọn họ dẫn ra, mình kế hoạch cũng đừng nghĩ thực thi. Tiểu quỷ, một ngày nào đó ta muốn diệt ngươi, một bả linh phù đánh tới, Lăng Vũ Hiên cũng không quay đầu lại, hắn tin tưởng đạo này phù trận, có thể mang tiểu quỷ kia phong ấn ở một thời gian ngắn, cũng đủ bản thân về đến phòng, bố trí huyết tinh phù một loại cấm chế, bất luận cái gì quỷ yêu khó vào, dù sao Nhuế Lãnh Ngọc là bị Thất Vĩ yêu hồ gây thương tích, mình có thể mượn cớ thương tích quá nặng, phải ghim kim ngoại trừ yêu khí, vạch trần Nhuế Lãnh Ngọc y phục, ngược lại sau đó thân thể nàng khôi phục bình thường, cũng không cách nào đi nghiệm chứng rốt cuộc chịu thương nặng hơn, thật tương như cần gì phải, còn không phải là mình một câu nói. Bản thân trước tiên đem trần truồng Lãnh Ngọc mở trong chăn, sau đó đơn các loại Diệp Thiếu Dương tới cửa, phịch một tiếng, linh phù rơi xuống đất, dưa dưa lại một lần nữa ngăn cản ở phía trước, hai tay ôm một bả nước sơn đen như mực trường đao, mặt trên yêu khí ngưng tụ, rất có một loại khí thế, buông Lãnh Vũ tỷ. Dưa dưa đứng ở nơi đó, cắn răng nói rằng, Lăng Vũ Hiên trong lòng rùng mình, trên một tiếng nói ra, ta muốn đi cứu chữa Lãnh Ngọc, không có thời gian với ngươi làm lỡ. Không đi nữa ta có thể muốn động thủ, buông Lãnh Vũ tỷ, dư dưa vẫn là những lời này, nâng cao trường đao, thủ ở, Lăng Vũ Hiên đột nhiên nghĩ đến, nếu như mượn cơ hội này, diệt trừ Diệp Thiếu Dương một con quỷ bộc, chắc chắn khiến hắn càng thêm phát cuồng, tâm niệm vừa động, Lăng Vũ Hiên trực tiếp lấy ra đã thần tiên, nhấc ở trong tay, hướng về phía dư dưa đi tới, dư dưa bóng người lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất, một giây sau xuất hiện ở Lăng Vũ Hiên phía sau, hai tay cử đao, dùng sức chặt xuống, ngươi ngược lại có chút tu vi, Lăng Vũ Hiên tay phải bóp thành pháp quyết, ngón giữa và ngón trỏ ở trên sống đao một điểm, đem đánh bay, dưới chân xê dịch, bỗng nhiên tăng tốc, cùng đuổi theo, tay phải đánh phù, tay trái luân khởi đã thần tiên, phối hợp linh phù, một trận điên cuồng tấn công, vô số đến thúy màu sắc linh quang, ở không người trên đường phố bay ngang lóe ra, cái này đã thần tiên là pháp thuật giới nhất kiện thượng cổ linh bảo, roi vọt không biết đánh chết qua bao nhiêu lệ quỷ đại yêu. Hấp thu vô số oán khí, mỗi một roi xuống phía dưới, đều có oán khí phóng xuất, gào thét lên tiếng, dư dư bị lục quang vây ở trong trận, mệt mỏi, liều mạng phản kháng, không đến mấy phút đồng hồ, bên người đó là nhiều vô số vết thương, hắn biết tiếp tục như vậy, bản thân tất nhiên giữ nhiều lành ít, vì vậy cắn răng một cái, trong miệng niệm lên yêu nguyền rủa, dùng cái quỷ vực thuật pháp, quán trú tu vi, hóa thành một hơi quỷ huyết phun ra, ở lục quang trung đánh ra một lỗ hổng. Lập tức chui ra đi, nhất phi vài chục trượng, tự nhiên có thể từ đã thần tiên hạ đi ra ngoài, cũng không tệ lắm, tuy là không có thể bắt hắn, có chút thất vọng, nhưng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, Lăng Vũ Hiên buông tha đuổi kịp, đi nhanh hướng tử điếm, một giây sau, dưa dưa lại xuất hiện đồng thời ngăn cản ở trước mặt của hắn, đầy người vết thương chảy xuôi quỷ huyết, nhãn thần cũng tuyệt nhiên không ngớt, lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng, chương 907, dưa dưa thủ vững. Ngươi tự tìm chết, đó thật lạ không được ta, Lăng Vũ Hiên nhìn hai bên một chút, bước nhanh đi tới tửu điếm xa nhà bên ngoài. Nơi đó có hiện to lớn che dù, phía dưới là một trương sofa, là dùng để cho tửu điếm là khách nhân lâm thời nghỉ ngơi, cũng là thu hút khách hàng. Hơn nửa đêm, trên ghế salon tự nhiên không ai. Lăng Vũ Hiên đem Nhuế Lãnh Ngọc ném tới trên ghế salon, bản thân đứng ở phía trước, xoay người đối mặt dưa dưa, tay phải cắm vào trong túi, lấy ra lục đạo hoàng sắc ngọc bài, dùng khe hở kẹp lấy, sau đó hỏa nhất đạo phù, ở lòng bàn tay đốt thành tro, dùng sức thổi một cái, giấy bụi bay khởi, đem một cổ linh lực dẫn tới trên ngọc bài, khi hắn làm phép thời điểm, dưa dưa giơ lên quỷ đao, lăng không huy vũ một cái. Yêu khí xẹt qua ba một bên, hình thành một hình tam giác, đây là một cái đơn giản vững chắc yêu trận, dưa dưa nâng yêu trận, triều Lăng Vũ Hiên đập xuống, Lăng Vũ Hiên hai ngón tay nâng ánh đao yêu trận, trong nháy mắt biến hóa sáu loại ấn pháp, đem yêu trận hóa giải, gió hỏa thủy thổ, định âm thanh đoạt thế. Mau, theo Lăng Vũ Hiên hét lớn một tiếng, sáu miếng hoàng long ngọc chế tạo phù bài, trong nháy mắt phát sinh linh quang, từ trong kẻ ngón tay bay ra, biến ảo làm lục đạo thần quang. Đem dưa dưa trong nháy mắt vây lại, lục đạo thần quang, chính là thanh, tử, xích, kim, tương hoàng, ửng đỏ, đối ứng gió hỏa thủy thổ, tương hoàng là thổ chi xu hướng tâm lý bình thường, ửng đỏ là hỏa chi đoạt thế, hợp lại cùng nhau, đó là tứ tượng định đoạt đại trận, một dạng phải tứ người đạo sĩ từ phương hướng khác nhau khống chế ngọc bài. Lăng Vũ Hiên lấy một khi tứ, nhất tâm tứ dụng, kỳ tài ngút trời, dư dư vận khí đem quỷ đao co rút lại, biến thành một tay dài ngắn, trên dưới huy động, ngăn cản thần quang, huyền sắc chế tạo quỷ đao, hơn nữa dư dư tu vi, huy vũ phía dưới, có thể mang thần quang đánh văng ra, nhưng thần quang có cây, chính là phù bài, một ngày trở xuống, bị phù bài hút lại, lập tức đi vòng vèo, lần thứ hai tiến công, dư dư cũng biết điểm ấy, nỗ lực tiếp cận phù bài, nhưng mỗi một lần đều bị thần quang đánh trở về, dù hắn thân thủ mẫn tiệp, tu vi hồn hậu, bị lục đạo thần quang vây công, từ từ cũng có chút luống cuống tay chân, đại trận phía dưới, ngươi chắc chắn phải chết. Lăng Vũ Hiên hai tay kết ấn, khống chế phù bài, có chút hăng hái nhìn dư dư mệt mỏi hình thái, khẽ mỉm cười, ta không rõ, ngươi tại sao muốn cùng Diệp Thiếu Dư người như vậy hỗn, không bằng ngươi cải đầu môn hạ của ta, ta có biện pháp giúp ngươi thu hồi hồn tinh, đừng đáng tiếc cái này một thân tu vi. Dư dư cười nhạt, chờ ta giết ngươi, tất nhiên để cho ngươi hồn phi phách tán, đến lúc đó ngươi chính là muốn nhận thức lão đại làm chủ nhân, đều không có cơ hội. Lăng Vũ Hiên cười ha ha. Ngươi một lòng muốn chết, vậy chết đi. Lập tức họa hiện phù thiêu hủy, đem giấy bụi nuốt vào trong miệng, sau đó uống một hớp pháp thủy, phun ở giữa song chưởng, trong miệng lớn tiếng niệm chú, kết ấn liên tục, sáu miếng phù bài, gia tốc xoay tròn, rời dư dư càng ngày càng gần, thần quang đi vòng vèo khoảng cách đạt được giảm thiểu, thế tiến công càng lúc càng nhanh, dư dư trước khi còn có tiến công phù bài năng lực, hôm nay chỉ có thể đứng lại phòng thủ, một bả quỷ đao múa đến cực nhanh, vẫn đỡ không được thần quang tiến công. Trên người không ngừng bị thần quang cắt, trình diễn miễn phí máu me, nhìn qua rất là thương cảm, có phục hay không? Lăng Vũ Hiên nhìn dư dư thảm trạng, chẳng những không có đồng tình, ngược lại sinh ra một tia tàn nhẫn, không bằng như vậy, ngươi chửi một câu, Diệp Thiếu Dương là phế vật bại hoại, ta để lại ngươi như thế nào đây? Dư dư liếc hắn liếc mắt, nhãn thần phẫn nộ như lửa, muốn rách cả mí mắt. Lăng Vũ Hiên khẽ gật đầu một cái, năm ngón tay trái dựng ở trên mu bàn tay phải, nhẹ nhàng gõ đánh. Phân biệt bắn ra, phù bài đối với dư dư vây quanh, vũ phát khẩn trương, dư dư cả người mang thương, chảy máu không ngừng, chỉ có thể dùng quỷ đao liều mạng bảo vệ kinh mạch chỗ yếu, mặc dù như thế, tràn diện vẫn như cũ càng ngày càng gian nan. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, dư dư hét lớn một tiếng, phun ra một hơi chất lỏng màu đen, như mây khói một dạng ở quanh thân khuếch tán, hình thành một đạo kết giới, lục đạo thần quang đánh vào kết giới thượng, lập tức bị dao động trở lại, không chút sức mẻ. Vẻ này kết giới ở dư dư thao túng phía dưới, không ngừng khuếch tán, hình thành một con diện mục dữ tợn quái vật một sừng, triều phù bài đánh tới. Nếu như chỉ là quỷ khí hình thành bán trong suốt thể, nhưng mọi việc đều thuận lợi, sáu miếng phù bài đang trùng kích phía dưới, cư nhiên lung lay sắp đổ. A. Dư dư cả người da thịt nứt ra, hóa thành chất lỏng màu vàng ống, theo cả người chảy xuống. Phía sau con quỷ kia khí hình thành bán trong suốt quái vật, cũng quay đầu đến phía sau. Lăng Vũ Hiên lúc này mới giật mình bíp coi phát hiện, quái vật kia tổng cộng có tam đôi chân, con mắt hướng lên trên, xa nhau ở đầu hai bên, trước khi bị cho rằng là độc giác đông tây, cũng hóa thành một cái nhỏ dài đông tây, để ngang trước mặt, nguyên lai là một con khẩu khí, chi, một tiếng thanh thúy tiếng ve kêu vang lên, yêu khí bắn ra bốn phía, đem sáu miếng phù bài trong nháy mắt đánh rơi xuống, Lăng Vũ Hiên cảm thụ được một cổ cường đại quỷ lực, triều bản thân đập vào mặt, lăng không bấm quyết, ngăn trở thế tới. Bước ra lui lại, lớn tiếng quát lên, thiền. Ngươi là hắc ám Phật trùng, 12 năm thiền, dư dư hét lớn một tiếng, đem thiền trùng ảo giác hấp vào bên trong cơ thể, cả người da thịt biến thành một loại sáng ngời ngân sắc, mặt trên ngổn ngang chiếm cứ một ít huyết sắc văn lộ, nhìn qua khủng bố thêm quái dị, ngươi là 12 năm thiền, đáng tiếc lục gia không cao hơn 3 lần, còn chưa thành hình, Lăng Vũ Hiên tà tà cười, ngược lại cũng không sợ, một lần nữa lấy ra đã thần tiên. Tay phải cắt đầu ngón tay, đặt tại đã thần tiên thượng, ở trước mặt nhất một đoạn thượng thật nhanh vẽ phù văn, thiên đạo rất rõ ràng nếu, hóa đạo ba khí phân, một roi tru tà linh, linh đài định càng khôn. Thái thanh khương thượng cấp cấp như luật lệnh, dùng sức đem đã thần tiên ném, hóa thành thanh, lục, lam ba đạo linh khí, vây quanh dư dư, lấy tam thanh lực điên cuồng tấn công liên tục, dư dư huyễn ra thiền trùng ma bộ dạng, ra sức phản kích, tam sắc thanh quang. Cùng dư dư trên người yêu khí hòa mình, trong lúc nhất thời cũng không phân được thắng bại, quanh, nhất đạo trang nghiêm tiếng chuông, phản phất từ viễn cổ truyền đến, dư dư lập tức cảm thấy một cổ linh lực, từ đỉnh đầu uy đè xuống, ngẩng đầu nhìn lại, cũng nhất đạo to lớn kim chung, quay đầu chụp xuống đến, Dưa Dưa lập tức toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là đỡ không được kim chung rớt xuống thế, phốc, ở ba đạo thanh quang cùng kim chung giáp công phía dưới, Dưa Dưa cũng nửa cầm cự không nổi ta, phun ra một búng máu, thiền trùng ma bộ dạng trong nháy mắt nghiền nát, ngã xuống đất, một lão đạo sĩ, xuất hiện ở cửa tiệm rượu, nhìn về phía Dưa Dưa, cười lạnh nói, 12 năm thiền, niệm tình ngươi là Diệp Thiếu Dương quỷ bộc, hôm nay bất diệt ngươi, tốc độ chạy trối chết đi thôi. Lăng Vũ Hiên vừa nhìn, là sư phụ Ngọc Thần Tử đến, vội vàng chạy tới, thấp giọng nói, sư phụ, hẳn là thu nó, Ngọc Thần Tử mít hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi biết cái gì, nó ở trên tay chúng ta, Diệp Thiếu Dương sẽ đến hưng sư vấn tội, khiến nó trở lại, chúng ta lại ép lên môn đi, phản cáo hắn vọng thu ác quỷ làm người ở, khiến hắn hủy diệt con này thiền trùng, hắn tất nhiên không chịu, đến lúc đó liền có mượn cớ. Lăng Vũ Hiên sững sờ, tươi cười rạng rỡ, nói, từ, lập tức không nhìn Dưa Dưa, Triều Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, vừa mới đến trước ghế salon, một đạo nhân ảnh hiện lên đến, ngăn cản ở phía trước, vẫn là Dưa Dưa, hắn cả người máu thịt be bét, đứng cũng không vững, nhắc tới thủ cũng đang phát run, trong ánh mắt bắn ra quyết nhiên quang, nhìn chầm chầm Lăng Vũ Hiên, chương 908, Dưa Dưa thủ vững hai. Không cho phép. Ngươi đụng nàng. Dưa Dưa cật lực phun ra vài, Lăng Vũ Hiên sững sờ, lập tức cảm thấy buồn cười, ngươi thật sự cho rằng, ta không dám diệt ngươi, nói bốc lên một đạo pháp quyết, cười gằn đi tới, Dưa Dưa ngẩng đầu đứng thẳng, hoàn toàn không, quay đầu xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, trong lòng thở dài một tiếng, tràn ngập áy náy, nhưng sau đó xoay người, quơ lên quỷ đao, hướng về phía Lăng Vũ Hiên chặt xuống, Lăng Vũ Hiên ngón út bắn ra, nhất đạo linh quang bay ra, đánh vào Dưa Dưa ngực, hét thảm một tiếng, Dưa Dưa bay ra thật xa, Lăng Vũ Hiên không nhìn hắn nữa, đi tới Nhuế Lãnh Ngọc bên người, không lưng muôn ôm khởi nàng, đột nhiên cánh tay tê rần, cúi đầu nhìn lại, nhưng là bị Dưa Dưa dùng sức cắn, hắn đã dùng hết toàn lực, không thể tái chiến, chỉ có thể dùng loại này cấp thấp nhất thủ đoạn, đến nếm thử ngăn cản Lăng Vũ Hiên tới gần hắn nữ nhân chủ nhân, ta đã vô lực ngăn cản, như vậy, hay dùng tẩn một miếng cuối cùng khí đi, có thể kéo một hồi là một hồi, Lăng Vũ Hiên bị cắn địa phương, cảm thấy một cổ thực cốt đau, nhãn thần phát lạnh, sát cơ lập hiện tại, tay phải bóp một cái pháp quyết, hướng về phía Dưa Dưa óc vỗ xuống, Ngọc Thần Tử muốn ngăn cản, cũng không kịp, âm thầm thở dài, một đạo kiếm quang, từ phía sau phóng tới, từ Lăng Vũ Hiên lòng bàn tay xẹt qua, cắt ra nhất đạo huyết tuyến, Lăng Vũ Hiên bỗng nhiên quay đầu, thấy cửa tiệm rượu nhiều một đạo nhân ảnh, nhìn tuổi không lớn lắm, hơn 20 tuổi, tướng mạo lạnh lùng nghiêm nghị, nhất là một đôi lông mi, cũng màu trắng, ta nhận được ngươi. Ngô Gia Vĩ. Lăng Vũ Hiên đứng lên, lạnh lùng nhìn sang, Ngô Gia Vĩ là Lao Sơn đệ tử, có người nói cũng là trời sinh linh thể, sinh tới một đôi lông mi chính là tuyết trắng, phải cái, giữa chân mày tuyết, biệt hiệu, pháp lực mặc dù không bằng hắn cùng Diệp Thiếu Dương như vậy thiên tử kiêu tử, nhưng ở trong cùng thế hệ cũng coi như rất tốt, chân nhân bài vị, Lao Sơn thủ tịch đệ tử, dùng một bả Lao Sơn truyền thừa vô phong kiếm, kiếm tên, giấu mối, Lăng Vũ Hiên đã từng nỗ lực mượn hơi hắn, nhưng Ngô Gia Vĩ tính cách lãnh đạm, đối với hắn có chút khinh thường, dọc theo đường đi đều có điểm không hợp nhau, bởi vì mình chủ muốn đối thủ là Diệp Thiếu Dương, không có phương tiện thụ địch quá nhiều, sở dĩ Lăng Vũ Hiên vẫn nhẫn, chưa cùng hắn làm khó dễ, Ngô đạo hữu xuất thủ đã thương người, là có ý gì? Lăng Vũ Hiên nhíu hai hàng lông mày, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ngay cả sư huynh đều không gọi, trực tiếp xưng hô đạo hữu, Ngô Gia Vĩ lạnh trên một tiếng, không bê dìn 4H có trả lời, Lăng Vũ Hiên còn muốn ép hỏi, một chiếc xe từ đối diện trên đường chạy nhanh đến, xe thắng gấp, cửa xe mở ra, một người từ trong xe nhảy xuống, chính là Diệp Thiếu Dương, hắn thu được Dưa Dưa đi qua hồn ấn nhắn nhủ tin tức, biết hắn gặp nguy hiểm, vội vàng tới rồi, bất đắc dĩ lộ trình quá xa, lão Quách đã tốc độ cao nhất lái xe, lúc này mới chạy tới, lão đại. Dưa Dưa thở ra một hơi dài, té trên mặt đất, quỷ yêu không biết hôn mê, thế nhưng trọng thương sau đó, hồn phách ta bất ổn, niệm lực yếu bớt, sẽ rơi vào cùng người sống hôn mê không sai biệt lắm tình huống. Diệp Thiếu Dương thấy Dưa Dưa trên người có hồng quang tràn, đây là ba hồn bảy vía gần phân giải điềm báo, tâm thần rung lên, vội vàng tiến lên, dùng nhất đạo linh phù đem thu hồi, lão đại, ta tận lực, may mắn không làm nhục mệnh. Nhanh đi cứu Lãnh Ngọc tỷ, ngươi không có việc gì, nghỉ ngơi trước đi. Diệp Thiếu Dương đem linh phù cẩn thận cất kỹ, quay đầu nhìn lại, Tiểu Bạch đã từ trên ghế salon ôm lấy Nhuế Lãnh Ngọc, đưa vào trong xe, đi ra đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, Lãnh Ngọc tỷ yêu khí vào cơ thể, không có đại sự. Diệp Thiếu Dương triệt để yên lòng, nói, các ngươi qua đây, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, Mỹ Hoa, còn có Tiểu Mã, Lão Quách Nhất Khởi đi tới, đứng ở Diệp Thiếu Dương phía sau, đối với Lăng Vũ Hiên trợn mắt nhìn, hận không thể lập tức xé nát hắn, nhưng Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích, bọn họ cũng chỉ đành bất động. Diệp Sư Điệt, việc này có hiểu lầm. Ngọc Thần Tử mở miệng nói, sự tình phát triển đến cục diện này, hắn cũng không muốn khiến cho một trận đại chiến. Diệp Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, Lão Quách xông Lăng Vũ Hiên lạnh giọng nói ra, Lăng Vũ Hiên, nhĩ hảo lớn mật một dạng A, đây là pháp trị xã hội, ngươi lại dám kê đơn mê người, còn mạnh hơn đi mang tới nơi này, ngươi chờ ngồi tù đi. Đối với pháp luật, Lăng Vũ Hiên vẫn còn có chút cố kỵ, nói ra, ta vốn có lời giải thích, còn là nói rõ một chút đi, miễn cho bị người khác trở thành nam đạo nữ xướng hạng người, ta cùng với Lãnh Ngọc là nhiều năm thân mật bạn thân, đêm nay đơn độc ước hội. Không nghĩ tới nàng trung thất vĩ yêu hồ quỷ kế, thần thức hôn mê, ta đánh đuổi thất vĩ yêu hồ, cứu nàng đi ra, vốn định mang nàng trở về tử điếm, vì nàng bước ra bên trong thân thể yêu khí, không nghĩ tới gặp phải ngươi quỷ bộc, chẳng phân biệt được xanh hồng chiếu bạch, đi lên đánh ta, ta chỉ có tự vệ phòng thủ. Lăng Vũ Hiên cười buông tay một cái, các ngươi nếu là không thư, các loại Lãnh Ngọc tỉnh lại, có thể tự mình hỏi nàng, sau đó suy nghĩ có muốn hay không báo nguy, cái này sở tử điếm. Đã bị làm Long Hoa hội chủ cầm phương trương vô sanh túi, bên trong ở đều là các phái pháp sư, nghe được động tĩnh, lục tục tất cả đi ra, từng cái đứng ở cửa xem náo nhiệt, nghe được Lăng Vũ Hiên nói cùng Nhuế Lãnh Ngọc đơn độc ước hẹn một đoạn lúc, Lăng Vũ Hiên chúc tiểu đệ từng cái lộ ra nụ cười bỉ ổi, nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi cái vương bát đảng, Lãnh Ngọc làm sao có thể để ý ngươi. Tiểu Mã xông Lăng Vũ Hiên tức giận mắng, cuốn tay áo lên sẽ xông lên, Diệp Thiếu Dương kéo hắn. Xoay người nhìn Lăng Vũ Hiên, thanh âm bình tĩnh lạ thường, ta nghĩ, chúng ta cũng không cần nói như vậy, chuyện này tính kế ta biết, Diệp Sư Huynh phải kiên trì cho là như thế, ta cũng không có biện pháp. Lăng Vũ Hiên khẽ mỉm cười, biểu tình rõ ràng đang nói, ta chính là tính kế ngươi, như thế nào đây, lúc này trên lầu lại xuống tới mấy người, hòa thượng đạo sĩ đều có, Trương Vô Sanh ở trước mặt nhất, chứng kiến cục diện này cũng là sững sờ, gọi đến một người học trò. Vấn tình huống, trong lòng hơi chút nắm chắc, Diệp Sư chất người hầu cũng không phải là ít. Ngọc Thần Tử đột nhiên mở miệng, thân là thiên sư, thu nhiều như vậy quỷ bộc yêu người hầu, sợ là không ổn đâu. Còn nữa, ngươi mới vừa rồi cái kia quỷ bộc, thực tế chân thân là 12 năm thiền, ta hoài nghi xuất thân của hắn cùng Thái Âm Sơn có quan hệ, mong rằng Diệp Sư Điệt cho lời giải thích, Thái Âm Sơn là cả pháp thuật giới cấm kỵ, thân là pháp sư. Tuyệt đối không thể cùng Thái Âm Sơn dính líu quan hệ, Ngọc Thần Tử cũng không phải thật muốn hắn cho lời giải thích, chỉ là trả đũa, khiến cạnh mình đứng ở thế bất bại, khiến cho Diệp Thiếu Dương không tốt hưng sư vấn tội. Diệp Thiếu Dương gật đầu, thái độ xuất kỳ thành khẩn, nói, ta sẽ cho ngươi lời giải thích, yên tâm. Ngọc Thần Tử cho là hắn là chịu thua, nghĩ một hồi, đối đầu kẻ địch mạnh, hôm nay cũng không muốn buộc hắn quá mức, thỏa mãn cười, từ trên người hầu bao trong lấy ra một cái bình nhỏ. Bắt chuyện một người học trò qua đây, khiến hắn đưa cho Diệp Thiếu Dương, phương diện này là ba viên tuyết liên đan, là Côn Lôn Thiên Sơn tuyết liên luyện chế, có cố hồn kỳ hiệu, bất kể nói thế nào, Vũ Hiên đã thương ngươi quỷ bộc, cũng là có sai, ngươi trước cầm tuyết liên đan vì hắn đẩy huyết quá cung, khôi phục quan trọng hơn. Diệp Thiếu Dương yên lặng tiếp nhận bình sứ, Trương Vô Sanh thấy cái này quan cảnh, trong lòng mặc dù không răng Ngọc Thần Tử làm người, thế nhưng là giữ gìn cân bằng, tiến lên đây khi hòa sự lão. Đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay nói ra, Diệp Thiên Sư, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta Pháp Sư, lúc này lấy trừ yêu làm trọng, chuyện này, lúc đó bỏ qua như thế nào, còn có một chương, tối nay tuyên bố, chương 909, sớm đến quyết đấu. Cửu Hoa Sơn Thích Thư Không cũng lên trước khuyên bảo, Diệp Thiếu Dương thủy chung không ra tiếng, mắt thấy một trường phong ba sẽ bình tức, tất cả mọi người thở phào, Ngọc Thần Tử cùng Lăng Vũ Hiên liếc nhau, khóe miệng nhịn không được lộ ra tiếu ý. Đều nói Diệp Thiếu Dương không giữ lễ tiết pháp, xuất tính làm, đi qua ngày hôm nay chuyện này xem ra, cũng không gì hơn cái này, người như vậy, cũng không khó đối phó. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng từ đoàn người thoải mái trung truyền ra, Ngọc Thần Sư Thúc nói một hơi lời hữu ích, vừa rồi các ngươi thầy trò hai người, khi dễ người ta một cái quỷ bộc, đem người đã thương, hiện tại lại tới đưa hòa giải. Ngươi cho rằng nhân gia đều là ngươi gia sủng vật, đánh xong một cái sờ, thì không có sao. Ngọc Thần Tử biến sắc, quay đầu nhìn lại, vẫn là cái kia giữa chân mày Tuyết Ngô Gia Vĩ, trách mắng, ngươi gia sư phụ ở trước mặt ta cũng không dám lỗ mãn, ngươi lại bị cho là cái gì, ở chỗ này khích bác ly gián. Ngô Gia Vĩ không để ý tới hắn, đi nhanh đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, đem mới vừa rồi tự xem đến trải qua nói một lần, lạnh lùng nói, Diệp Thiếu Dương, ta nghĩ đến ngươi là một có huyết có tính, không nghĩ tới cũng là như vậy, nữ nhân của ngươi kém chút khiến người ta ngủ, huynh đệ kém chút khiến người ta đánh chết, ngươi đây đều có thể nhẫn, ngươi sửa cái gì đạo, buổi nói chuyện nói Tiểu Mã, Lão Quách, còn có Tiểu Bạch bọn người là nhiệt huyết sôi trào, hầu như không cầm được, triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương đối với Ngô Gia Vĩ chắp tay cúi đầu, nói, đa tạ cứu huynh đệ ta, ngươi nói đúng, thù này không báo, ta còn tu cái gì đạo, nói xong bỗng nhiên xoay người, ánh mắt từ Nhỏ Mã cùng Lão Quách trên người xẹt qua, nói, các ngươi dù sao cũng là người, phạm pháp giết người, các ngươi, ngươi thối lắm. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Tiểu Mã cắt đứt, tiến lên níu lấy Diệp Thiếu Dương cổ áo, nổi giận mắng, lão tử nhịn đến bây giờ, chính là chờ ngươi hạ lệnh động thủ. Ngươi đặc biệt sao đi theo ta câu này. Cảm tình chỉ có thể ngươi cứu huynh đệ, ngươi gặp phải việc khó, các huynh đệ thì không thể thượng có phải hay không, cái này còn kêu huynh đệ sao? Lão Quách cười hắc hắc, thấp giọng nói, không sai, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần một lần cuối cùng không phải chúng ta, giao cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, cảnh sát thì phải làm thế nào đây? Thật ra tới cùng, quy về sự kiện linh dị, đây chính là tạ ơn cảnh quan đang quản, gừng càng già càng cay. Diệp Thiếu Dương Tiểu Thanh huynh muội nhìn lại, nói, các ngươi sau giết người, âm ti tất nhiên truy sát, ta có biện pháp giúp các ngươi chạy trốn, nhưng âm thần là làm không được, các ngươi có thể nguyện theo ta đánh một trận. Tiểu Thanh diện không biểu tình, nói ra, lão đại chỉ cần hạ lệnh, không cần hỏi ý kiến của chúng ta. Huynh đệ giết địch, thống khoái một hồi, đâu thèm cái gì sau đó. Tiểu Bạch cùng Mỹ Hoa cũng theo gật đầu, không hề sợ hãi, lão đại, các ngươi cẩn thận. Linh phù trong truyền đến dưa dưa thanh âm, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ túi áo, ôm nhu nói, yên tâm, lão đại báo thù cho ngươi, lập tức đi về phía trước một bước, nhìn về phía Ngọc Thần Tử cùng Lăng Vũ Hiên, đối diện mọi người cũng lẻ tẻ nghe được đối thoại của bọn họ, thấy bọn họ cư nhiên muốn giết người, từng cái hai mặt nhìn nhau, hoảng sợ không thôi, pháp chế xã hội, Diệp Thiếu Dương không có khả năng tự mình động thủ sát nhân, thế nhưng mượn tay người khác quỷ bộc cùng yêu người hầu. Cảnh sát bên kia hoàn toàn không có cách nào, cho dù có hắn động cơ giết người, cũng không pháp trị tội. Điểm này, pháp thuật giới ai cũng hiểu, sở dĩ một ít tà tu pháp sư sẽ nuôi dưỡng quỷ yêu ám sát người khác, coi như bị cảnh sát tra được, cũng không có pháp trị tội. Trương Vô Sanh biết Diệp Thiếu Dương không phải đùa giỡn, tiến lên một bước, đối với Diệp Thiếu Dương nói, Diệp sư điệt, đại cục làm trọng, Thích Thư Vô Thiện sư tuyên âm thanh Phật hiệu, cũng tới khuyên bảo, đối đầu kẻ địch mạnh, Diệp Thiên sư. Khi nhẫn nhục phụ trọng, Thích Thư không những lời này đã tương đối rõ ràng, nhẫn nhục, không phải là không báo thù, mà là sau này hãy nói, Diệp Thiếu Dương không người cúi đầu, đa tạ hai vị tiền bối, bất quá, thù này, ta nhẫn không, sặc một tiếng, rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, nhắm ngay Ngọc Thần Tử, ta chỉ tìm cái này lão bất tử cùng Lăng Vũ Hiên báo thù, không có quan hệ gì với người khác, còn thỉnh mọi người bàn quan, không nên nhúng tay, nếu không, sẽ có hậu quả gì không? Ta không biết, Ngọc Thần Tử nghe vậy giận dữ, lớn mật, ta dầu gì cũng là ngươi trưởng bối, ngươi động thủ với ta, đó là khi sư diệt tổ, ngươi một cái lão quan tài ruột. Đều thế kỷ 21 còn một bộ này, lão tử không phải ngươi vãn bối, là nhà của ngươi sát vách lão vương, xem lão tử một côn cho ngươi đập thành ngốc so với, để cho ngươi còn ở đây trang phục. Tiểu Mã chửi ầm lên, bị một cái vãn bối dùng như thế thô tục ngôn ngữ chửi mình. Ngọc Thần Tử tức giận đến giận sôi lên, kém chút bị đi qua, trong lòng cũng là thoáng hiện sát cơ. Đây là, Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay hắn, còn có Lăng Vũ Hiên, nói, hắn, còn có hắn, cho ta diệt. Nói xong, bản thân nâng kiếm nhằm phía Lăng Vũ Hiên, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch liền đi vây công Ngọc Thần Tử, Tiểu Mã dẫn theo Toái Hồn Trượng, chạy Ngọc Thần Tử tiến lên. Hắn sớm cứ nhìn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thầm một bụng ý nghĩ xấu gia hỏa khó chịu, dự định hung hăng tẩn hắn một trận. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cũng nghiêm túc, hiện ra chân thân, hóa thành lúc xanh lúc trắng lưỡng con mãng xà, vây quanh Ngọc Thần Tử điên cuồng tấn công. Ngọc Thần Tử tay trái nắm bắt một bả phất trần, dùng để chủ công, tay phải không ngừng đánh ra linh phù, dùng để ngăn chặn hai người thế tiến công. Hắn tuy là già không được, nhưng dù sao cũng là Côn Lôn Sơn trưởng môn, công tham tạo hóa, thực lực phi phàm, ỷ vào một tay linh phù cùng phất trần, ở hai cái rắn trong khe hở xuyên toa, thỉnh thoảng tế xuất các loại pháp bảo phản công. Lão Quách rất sáng suốt biết, lấy thực lực của chính mình, đi tới không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, ngược lại thêm phiền, ngẫm lại, trở lại trong xe hơi, mở cửa ra, một bên kháng hộ Nhuế Lãnh Ngọc, một bên phóng xuất Thất Vĩ Ngô Công, trộm tập Ngọc Thần Tử, đồng thời xuất ra Chu Sa Thương, nhắm vào Ngọc Thần Tử, thỉnh thoảng phóng nhất hạ súng đạn phi pháp. Chu Sa Thương mặc dù đối với người không có tổn hại, nhưng viên đạn là màu đồng, thật sự súng uy lực kém xa, nhưng đánh tới trên người cũng không chịu nổi. Bên kia, Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên đã đấu cùng một chỗ, một người cầm Long Tuyền Kiếm, một người cầm Đả Thần Tiên, Tử Quang cùng Tam Sắc Thần Quang đang vào một chỗ, người tới ta đi, mỗi một chiêu đều là liều mạng, đưa đối phương với tử địa dự định. Lão Quách các loại nhân tuyển trạch vây công Ngọc Thần Tử, liền thì không muốn phá hư Diệp Thiếu Dương một mình đấu. Quan là Tiểu Thanh bờ n 8 Tiểu Bạch hai cái, đã đủ Ngọc Thần Tử uống một bầu, hơn nữa Thất Vĩ Ngô Công tại hạ mâm đánh lén, còn có Tiểu Mã cùng Lão Quách hai người đánh hôn mê, Ngọc Thần Tử may là pháp lực tinh xảo, cũng là bị dây dưa sức đầu mẻ trán, quay đầu lại hướng bản thân vài cái môn nhân hô, còn chưa hỗ trợ, này môn nhân cho là bọn họ quyết đấu, không cho phép bản thân thượng, đột nhiên nghe trưởng môn gọi mình, vội vàng tiến lên, mới vừa tới cửa, đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, dẫn đầu một cái nhất thời cảm thấy da đầu lạnh cả người, nhúng tay sờ soạn, trên óc một vòng tóc không gặp, Ngô Gia Vĩ cầm trong tay thiết kiếm, bảo vệ lấy cửa, lạnh lùng nói, ai ngờ đi qua, hỏi một chút kiếm của ta, vài cái Côn Lôn Sơn đệ tử vội vàng đứng lại, tên đệ tử kia bưng ngốc đầu, mắng, Ngô Gia Vĩ, ngươi một cái Lao Sơn đệ tử xem náo nhiệt gì, mắc mớ gì tới ngươi, Ngô Gia Vĩ cũng không để ý bọn họ, vì tính công chúng hào đang ở đổi mới Mao Sơn các loại tư liệu, quỷ yêu thi linh đẳng cấp hình thái cùng sức chiến đấu, môn phái tri thức các loại, thỉnh mọi người quan tâm, Thanh Tử V5, chương 910, sớm đến quyết đấu 2. Mấy người đệ tử liên thủ tiến lên, tiếc là không làm gì được Ngô Gia Vĩ kiếm pháp cao minh, lại bảo vệ cho cổng tò vò, dễ thủ khó công, vài cái Côn Lôn Sơn đệ tử không là đối thủ, Ngô Gia Vĩ đương nhiên không dám sử dụng kiếm đã thương người, thế nhưng một đoạn thời gian xuống tới, đem mấy người tóc đều cạo một lần, một người trên đầu ngốc một khối, Ngô Gia Vĩ chỉ vào một bên Thích Thư Không Pháp Sư, nói ra, mấy người các ngươi muốn khi hòa thượng nói, có thể coi tràng bái sư, ngay cả quy y đều thiếu, mấy người xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, thế nhưng đánh lại đánh không lại Ngô Gia Vĩ, ai cũng không dám trở lên vạn nhất hắn không nắm chắc được, hoặc là cố ý, tiếp theo kiếm cạo này không phải tóc mà là da đầu, vậy không dễ chơi, vì vậy ngũ tên đệ tử cùng nhau đứng cách Ngô Gia Vĩ vài mét xa địa phương. Đối với hắn chửi ầm lên, Ngô Gia Vĩ chỉ là xem của bọn hắn, chờ bọn hắn mắng một hồi, nhàn nhạt nói ra, năm đối với một cái, không dám lên, chỉ dám mắng chửi người, ngày hôm nay làm trò nhiều như vậy pháp sư trước mặt, có phải hay không các người cảm thấy rất có mặt mũi, mấy người biết vậy nên xấu hổ không chịu nổi, cũng không mắng, từng cái trừng mắt Ngô Gia Vĩ, đánh cũng đánh không lại, mắng hắn ngược lại bản thân mất mặt, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ được, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Còn lại môn phái đều ở đây xem náo nhiệt, Lăng Vũ Hiên chúc tiểu đệ, gặp phải loại tràn diện này, nhất là chứng kiến hai cái to lớn xà tinh, tự nhận lấy bản thân chút thực lực, còn chưa đủ xà tinh nhất vĩ ba cuốn, huống hồ có Ngô Gia Vĩ thủ môn, cũng là không có một dám lên, còn như Phật môn này tông sư hoặc đệ tử, bình thường khuyên can có thể, thật đánh nhau, bọn họ cũng không nguyện ý đi tới kéo, dù sao hai bên đều là đạo sĩ, ngưu đánh chết mã vẫn là mã đánh chết ngưu, cùng bản thân không có một mao tiền quan hệ, huống hồ một bên là Mao Sơn, một bên là Côn Lôn Sơn, đều là danh môn đại phái, đắc tội người nào khó mà nói, hay là xem náo nhiệt thoải mái nhất, Trương Vô Sanh rất là muốn can ngăn, dù sao hắn là Long Hoa sẽ người phát khởi, hiện tại yêu vương bên còn không có đụng tới, hai cái môn phái trước đánh nhau, người nào tổn thương người nào cũng không tốt, nghĩ vậy, Trương Vô Sanh kiên trì đi về phía trước, dự định đi can ngăn, bên người Long Dương Chân Nhân kéo hắn một bả, thấp giọng nói ra, sư huynh, hiện bô bo bốn phun sáu tại cục diện này, ngươi đi tới kéo người nào, Trương Vô Sanh xem lên trước mặt ngươi tới ta đi một đám người, lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta đi kéo ai đó, thế nhưng không sót cũng không được a, vạn nhất Diệp Thiếu Dương chịu thiệt, mẹ kiếp, ta làm sao cùng Thanh Vân Tử Tặc lão đầu ăn nói, Long Dương Chân Nhân cười nói, sư huynh ngươi xác định thua là Diệp Thiếu Dương, Trương Vô Sanh lườm hắn một cái, hạ giọng, ta không lo lắng Diệp Thiếu Dương, chẳng lẽ còn lo lắng Lăng Vũ Hiên không được, hắn chính là chết tại đây, Ngọc Thần Tử cũng ở tại chỗ, ăn thua gì đến chuyện của ta, Diệp Thiếu Dương nếu như gặp chuyện không may, Thanh Vân Tử không đem ta đỉnh núi cho gọt, ta cai đầu dài cho ngươi phủ đầu đá. Long Dương Chân Nhân nói, sư huynh, ngươi muốn can ngăn, hiện tại có thể không làm được, hai ba người đang bực bội thượng, lẫn nhau không phục, bọn ngươi trong đó nhất phương thụ thương, sau đó mới hảo nhúng tay. Trương Vô Sanh thở dài, lúc này chi tế, cũng chỉ đành như vậy, không phải pháp khí linh lực, mà là lưỡng đạo hỗn nguyên cương khí, đụng vào nhau, Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên song chưởng xa nhau, đều tự lùi một bước, Lăng Vũ Hiên thở gấp lưỡng câu chửi thề, đối với Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Có chút ý tứ, ngươi so với cái kia rác rưởi mạnh hơn nhiều, đồn đãi cũng không phải hư, Lăng Vũ Hiên lè lưỡi, liếm một môi dưới, ta chờ đợi ngày này thật lâu, Diệp Thiếu Dương, đến đây đi, dựa theo một dạng so với vũ đấu pháp trình tự, lúc này Diệp Thiếu Dương phải nói điểm đối đầu gây gắt ngoan thoại, thế nhưng cũng không có, hắn vọt thẳng đi qua, Lăng Vũ Hiên lui bước lui lại, né qua công kích, thu hồi đã thần tiên, từ trong túi lấy ra một viên màu đỏ viên đạn, ở lòng bàn tay bóp nát, ngũ chỉ khép lại, tay kia xuất ra ba trương linh phù, ngón tay thấm màu đỏ viên đạn bột phấn, ở linh phù thượng họa mấy đạo, sau đó ba tấm cùng nhau không ngừng chiết khấu, vỗ tay đánh ra, bàn tay mở ra lúc, ba trương linh phù đều bị vỗ nát bấy, tam phẩm linh đài rơi, liên sinh định càng khôn. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, dùng sức thổi một cái, giấy bụi khắp bầu trời, cũng lẫn nhau tập kết, hình thành ba đóa hình hoa sen hình, không ngừng xoay tròn, thanh quan đại phóng, lấy tam tài đại trận hình thái triều Diệp Thiếu Dương bay đi, đây không phải là ma thuật, cũng không phải là cái gì thần công, Diệp Thiếu Dương nhìn rõ ràng, đây là lấy liên hoa rơi làm cơ sở diễn sanh ra tiếng giai pháp thuật, tam phẩm linh đài, liên hoa vang trời. Thiên sư cấp khác pháp thuật, Diệp Thiếu Dương thủ lay động, một mặt xích sắc đại kỳ từ trong tay triển khai, như liệt như lửa triển khai, hướng tam phẩm linh đài tráo đi qua, hai người này tuy là có liều mạng, nhưng pháp sư trong lúc đó đối chiến, không ngoài vận dụng thể thuật cùng cương khí hổ bát, pháp thuật phương diện đối chiến, cũng so ra kém pháp sư cùng quỷ yêu thi linh giữa chiến đấu đặc sắc, coi như là thiên sư cấp tranh đấu, rất nhiều cũng là niệm lực trong lúc đó, cũng chính là ảo giác, chỉ có bản thân cảm thụ được, bên cạnh người không thể thấy, mặc dù có lại liều mạng, người bình thường cũng khó mà nhìn ra môn đạo gì, cảm giác cũng không đặc sắc, hầu như ánh mắt mọi người, đều bị bên kia quần ẩu hấp dẫn, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh lưỡng con cự mãng bao vây Tiểu Trừ Côn Lôn Sơn trưởng môn, bản thân liền mánh lới 10 phần, hơn nữa Mỹ Hoa một cái sông cơ ở bên cạnh du đấu, tràn diện cũng đủ chấn động, một viên chu sa đạn bắn trúng ngọc thần tử ót, tại chỗ sưng lên đến một cái túi lớn, chu sa đạn nứt ra, vừa may ngọc thần tử vẻ mặt là hãng, dính vào chu sa bột sau đó, một gương mặt già nua hồng phát phát, giống sát son, ngọc thần sư thái, hẹn sao, Tiểu Mã cười ha ha, thỏa thích chế ngạo, tay cầm toái hồn trượng, không có việc gì liền vung hai cái, biết không đánh trúng, nhưng đối với ngọc thần tử mà nói, cũng là một loại quấy rầy, lão quách lợi dụng đúng cơ hội, lại thả nhất thương, một mảnh chu sa phi lạc, ngọc thần tử trên ót lại nhiều một cái túi lớn, a a. Ngọc thần tử tức giận sôi sục, từ trong túi lấy ra hai mặt hạnh hoàng kỳ, hướng về phía Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đánh ra, nhất tâm nhị dụng, một tay kết ấn, một tay cầm phất trần, không ngừng phòng ngự thất vĩ ngô công công kích, kim phòng thủ Tiểu Mã cùng lão quách thả súng đạn phi pháp, thừa dịp hạnh hoàng kỳ khóa lại Tiểu Thanh Tiểu Bạch công phu, ngọc thần tử trong cơ thể cương khí vận chuyển, phất trần bỗng nhiên mở, đem thất vĩ ngô công cùng Mỹ Hoa nhất tịnh quét ngang đi ra ngoài, lấy ra một chuỗi bảo thạch vòng tay. Triều hạnh hoàng kỳ đập tới, bảo thạch vòng tay ngũ thải ban lan, chính là lục tùng thạch, hắc diệu thạch, thủy tinh thạch, kim cương, độc sơn ngọc, lục tùng thạch là mộc, hắc diệu thạch là hỏa, thủy tinh thạch là thủy, kim cương là kim, độc sơn ngọc là thổ. Cái này vòng tay tên cũng gọi là ngũ bảo khốn yêu liên, năm loại bảo thạch đều là cực phẩm, một loại lấy ba miếng, chính là Côn Lôn Sơn không biết bao nhiêu cái tiền bối, ở trong núi hoang hành tẩu, sưu tập lấy được, khai quang sau đó. Cách dùng thước giới đao tuyên khắc thượng thập nhị nguyên thần, 20 tứ tinh túc, dung nhập ngũ hành chi lực, ở tam thanh trước tượng thần ngày đêm nghe tụng đạo kinh, chịu hương hỏa tiêm nhiễm, phương mới thành tựu cái này pháp khí, cái này ngũ bảo khốn yêu liên, cùng đã thần tiên, tiên linh phiên, hợp xưng Côn Lôn ba đại pháp khí, mặt khác hai kiện ngọc thần tử đã truyền cho Lăng Vũ Hiên, duy chỉ có lưu món này dùng để phòng thân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.